26 La Mã, biểu tướng của tăng đồ trong đời mạt pháp. Người Thế Tục có câu: tú tài là tội nhân của Khổng Tử, tăng sĩ là tội nhân của Phật Đà. Lời của người xưa thật rất thâm thúy. Làm mất sáu nước là do người của sáu nước, chứ chẳng phải do người nước Tần. Làm nước Tần tan rã là do thân tộc nhà Tần, chứ chẳng do thiên hạ. Diệt pháp là do tăng sĩ. Hôm nay để bày tỏ nỗi lòng uẩn khúc, tôi tự hỏi tự đáp những lời như sau. Hỏi: hiện tại có thể sửa đổi năm tháng Phật lịch, tức không dùng mùng 8 tháng 4 là ngày làm lễ Phật đản sinh được không? Đáp: dựng pháp của Phật Thích Ca có ba thời kỳ là chánh pháp, tường pháp và mạt pháp. Đời chánh pháp có 1.000 năm và đời tường pháp cũng có 1.000 năm. Mạt pháp có 10.000 năm. Đời chánh pháp và tường pháp đã qua, hiện nay là đời mạt pháp và đã qua 982 năm. Thật ra không có mạt, vì pháp làm sao mạt được? Nếu thường được nhiều người ủng hộ thì Phật pháp trường tồn muôn năm. Sự tướng có phân biệt là chánh pháp, tường pháp và mạt pháp. Song nếu con người chân chánh thì thời mạt pháp cũng là chánh pháp. Nếu từ sanh thối thức thì tuy là đời chánh pháp nhưng đã trở thành mạt pháp. Kinh Mạt Pháp thuyết rất nhiều biểu tướng suy di mà hiện nay đã xuất hiện: tăng cưới vợ, ni lấy chồng, sắc y cà sa biến thành màu trắng. Người bạch y, cư sĩ, ngồi trên tòa, còn tỳ kheo ngồi dưới tòa. Lúc con người thọ mạng khoảng 30 tuổi thì Pháp Đại Thừa sẽ bị diệt mất. Lúc con người thọ mạng chỉ còn 20 tuổi, Pháp Tiểu Thừa cũng bị diệt luôn. Lúc thọ mạng của con người là 10 tuổi thì chỉ còn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Trong đời mạt pháp, tất cả pháp của Phật thuyết ra đều bị hoại diệt, mà đầu tiên là Kinh Lăng Nghiêm, rồi đến Kinh Băng Chu Tam Muội. Ví như ông Âu Dương Cảnh Vô dùng kiến giải của mình viết trăm lời ngụy thuyết để phản đối bộ Kinh Lăng Nghiêm. Tại Hồng Kông, có ông pháp sư nọ bảo rằng Kinh Hoa Nghiêm, Viên Giác, Pháp Hoa, Đại Thừa Khởi Tín Luận vân vân đều là ngụy giả. Đây là biểu tướng của đời mạt pháp. Đời quá khứ, Phật Ca Diếp vừa nhập diệt, chư thiên liền thu góp ba tạng thánh giáo của ngài mà kết thành Tam Tạng Kinh Điển, rồi lập tháp cúng dường. Trong đời Đường, chư thiên xuống mách bảo luật sư Đạo Tuyên là thánh giáo Tam Tạng cùng kinh tượng của Phật Ca Diếp vẫn còn lưu giữ tại kho tàng thánh tích ở núi Trung Nam, tức Nam Cao Tứ Đại. Hiện tại có 13 vị Bồ Tát hàng viên giác đang thủ hộ trong đó. Ngày nay vào mỗi tháng chạp, dân chúng địa phương thường nghe tiếng chuông khánh vang dội trên hư không. Lúc trước Liên hội Phật giáo Trung Quốc vừa được thành lập, trong những lần luận nghị có người bảo Phật pháp đã diệt tận. Thật ra đó là người Phật tử tự diệt. Chánh phủ không màng Phật tử đã diệt hay không, chỉ phái người đến làm chủ tòa các buổi thảo luận. Trong những buổi thảo luận có các Phật tử phân dân rối rít bàn tán rằng trong kinh giáo có các bộ kinh hại chết rất nhiều thanh niên nam nữ như Kinh Phạm Võng, Tứ Phần Luật, Bá Trượng Thanh Quy, nên phải hủy diệt thủ tiêu. Họ lại bảo rằng ba y cà sa vốn là áo quần của dân chúng đời Hán, chứ chẳng phải là tăng y. Hiện tại tăng sĩ nên cải cách, chẳng cần đắp ba bộ cà sa. Nếu vẫn còn đắp mặt, tức là bảo thủ phong kiến, chống đối lại chế độ mới. Họ lại bảo rằng vì tín giáo tự do nên tăng ni có quyền tự do lập gia đình, ăn thịt uống rượu. Vừa nghe qua những lời ngược ngạo, tà tri tà kiến, tôi phản đối dữ dội, chẳng nệ hà họ là người gì. Họ lại không thừa nhận ngày Phật đản sinh là mùng 8 tháng 4. Tôi liền căn cứ theo bổn pháp nội truyền cùng những lời đối đáp giữa Pháp Sư Ma Thắng và Du Minh Đế để cải chánh như sau. Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sanh vào mùng 8 tháng 4 thuộc năm Giáp Dần, tức nhằm đời Chu Chiêu Dương thứ 24 tại Trung Thổ. Theo sách vở đời ngụy, Sa Môn Đàm Mô Tối bảo, Phật giáng sanh vào mùng 8 tháng 4 năm thứ 24 của triều vua Chu Chiêu Dương và nhập diệt vào ngày 15 tháng 2 năm thứ 52 của triều vua Mục Dương. Năm tháng Phật đản sanh và nhập niết bàn, hầu hết các triều đại quân chủ đều tuân phụng như nhau mà không sửa đổi. Đời vua Chu Chiêu Dương năm Giáp Dần, cách ngày nay 1952, khoảng 2982 năm. Hiện tại họ muốn sửa thành 2502 năm. Ông Khổng Tử vốn sanh sau Phật, nhưng họ lại muốn sắp đặt ngày sanh của Khổng Tử trước Phật. Trong buổi hội nghị đó, tôi cùng họ tranh luận về giới luật, niên hiệu, tăng y và bảo rằng không thể hủy hoại. Hai tôn giả Mã Thắng và Trúc Pháp Lan đem giáo lý của Phật Đà từ Thiên Trúc sang Trung Thổ. Khi đó, Phật vừa mới diệt độ. Đương thời, phía đông chùa Bạch Mã có ánh sáng lạ kỳ chiếu vào ban đêm. Tôn giả Mã Thắng bảo rằng, xưa kia vua A Dục đã từng sai người mang xá lợi của Phật đặt để nơi đó. Nghe điều này, vua Minh Đế liền sai người dựng tháp cúng dường. Bấy giờ tăng sĩ cùng đạo sĩ thi thiết pháp thuật. Tôn giả Mã Thắng hiện thần thông biến hóa quảng đại, phi thân trên không trung. Ngài Trúc Pháp Lan xuất đại pháp âm tuyên dương Phật pháp. Thần thông trí huệ diệu dụng của hai tôn giả dầu kể suốt bao năm tháng cũng không thể hết. Chư cao tăng sau này như ngài Kuma La Thập, Quyền Trang, Đạo Tuyên, vân vân, tuy thuyết pháp bao ngôn từ mà không bao giờ xác quyết sửa đổi cải biến ngày Phật đản sinh. Vào năm Dân Quốc thứ hai, cư sĩ Chương Thái Đàm cùng các vị khác chiêu tập khai mở đại pháp hội vô giá tại chùa Pháp Nguyên, Bắc Kinh. Trong lần đó, họ cũng thảo luận về ngày Phật đản sinh và đồng nghị quyết rằng mồng 8 tháng 4 là ngày Phật đản sinh. Hiện tại, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều dùng dương lịch, song chính phủ cũng chưa bảo rằng Phật giáo đồ nên sửa đổi từ âm lịch sang dương lịch. Tôi chủ trương là chúng ta phải ứng dụng theo Phật lịch, vậy có được hay không? Đó là tôn kính giới luật và giáo pháp của bậc cổ nhân mà không thể sửa đổi. Họ lại ương ngạnh bảo rằng mồng 8 tháng 2, mồng 8 tháng 4, ngày 15 tháng 2 vốn là ngày kỷ niệm tổ tiên. Họ muốn đổi ngày Phật đản sinh từ mồng 8 tháng 4 qua rằm tháng 4. Kinh Phạm Võng thuộc thời Hoa Nghiêm và Tứ Phần Luật thuộc thời A Hàm, họ đều muốn hủy bỏ. Thanh quy của Tổ Bá Trường, từ đời Đường cho đến ngày nay, thiên hạ đều phụng hành, mà họ lại muốn sửa đổi. Tăng y Cà Sa từ đời Hán đến nay, họ cũng muốn cải đổi. Quý vị xem coi, có phải là đời mạt pháp không? Vì vậy, tôi phải tranh luận với họ, mà bảo rằng nếu các ông muốn cải đổi, thì phải tự cải đổi chính mình. Phật Đà vốn là người Ấn Độ ở Ấn Độ. Một năm chia làm ba quý, mỗi quý là bốn tháng. Nước Tàu mỗi năm chia làm bốn quý, mỗi quý chia làm ba tháng. Nước Tàu có phân hiệu niên giáp mà nước Ấn Độ lại không có. Vì vậy, chớ nên hàm đồ thay triều đổi niên đại không rõ ràng. Ngài Quyền Trang ở Ấn Độ 18 năm mà chưa từng xác định niên đại. Trải qua hơn 2.000 năm, người xưa thường cử hành lễ Phật đản vào mồng 8 tháng 4. Nếu sửa đổi thì rất bất tiện. Chúng ta là ai mà lại dám tự sửa đổi? Tôi bàn với Lý Nhậm Triêu là những Phật tử xấu xa này muốn cải đổi giáo chế của Phật Đà. Nếu chính phủ không tự chủ, dung túng với kẻ này, tạo những việc sằng bậy, thì Phật tử quốc tế sẽ sinh tâm hồ nghi. Đối với những kẻ manh tâm sằng bậy cải đổi quy chế giới luật Phật giáo, Lý Nhậm Triêu cùng các người khác khuyên tôi hãy nên nhẫn nhục với họ. Chánh phủ thấy việc tranh cãi lộn xộn liền hỏi han về lý do muốn sửa đổi giới luật quy chế Phật giáo. Có người bảo rằng tăng ni phải nên mặc y hoài sắc. Chánh phủ hỏi rằng y hoài sắc là như thế nào. Năng pháp sư đáp rằng ca sa vốn là y hoài sắc, còn những y phục khác thì không phải. Mọi người nghe lời phân trần rõ ràng này, quyết định giữ lại y ca sa hoài sắc, hủy bỏ ý kiến của những kẻ muốn cải đổi tăng bào. Tôi bảo rằng lời nói của năng pháp sư là không sai. Tiếng Phạn gọi là ca sa, tiếng Tàu gọi là y hoài sắc. Y ca sa có ba loại là y năm điều, y bảy điều và đại y. Lại có một khỏa y và một cái quần. Chư tăng Ấn Độ dùng ba y và một cái quần, tức là y khố chúng ta đang mặc ở nước Tàu. Những y ca sa và quần này luôn luôn mặc trên thân, ngủ cũng mặc mà chết cũng không rời. Tại Ấn Độ khí hậu nóng nực nên chỉ cần có ba y ca sa là đủ. Tại Tàu khí hậu lạnh lẽo nên trong mình còn phải mặc thêm y phục thế tục, nhưng không được mặc y phục có nhiều màu sắc rực rỡ mà phải nhuộm thành y hoài sắc. Nếu đi ra ngoài làm việc Phật sự thì phải đắp y ca sa. Y ca sa không thường đắp nên khiến người nhìn khởi tâm tôn kính. Các triều đại như Tống, Kim, Nguyên đều sửa đổi y phục khác với đời Hán. Tăng nhân đến hôm nay vẫn chưa từng sửa đổi, tức dùng y ca sa đời Hán làm tăng y. Đó gọi là đại y ca sa, cũng là y hoại sắc. Nếu cho rằng mặc loại y ca sa này khiến đi đứng bị hạn chế thì không nên cải đổi. Nếu cải đổi tăng y thì ranh giới giữa tăng nhân kẻ tục khó phân định. Nghe những lời tôi phân trần, chánh phủ đồng ý tán trợ và lại bảo rằng Phật luật tổ quy không thể sửa đổi mà phải giữ gìn bảo hộ. Sau đó chính phủ gọi tôi vào kinh đô tiếp đãi các thân hữu Phật giáo quốc tế. Tạm cáo kết cuộc, quý vị thấy không, có phải là tăng sĩ tự hủy hoại Phật pháp chăng? Lão già hư dân này vô lực khuôn phò Phật pháp, ngưỡng vọng đoàn thể tăng già chánh tri kiến, đồng tránh khỏi những phong ba bão táp thì Phật pháp mới không bị hủy diệt. 27 La Mã, 12 bài kệ tham thiền. Tham thiền chẳng quyền bí, tham thiền không học vấn, thể hội tận căn nguyên, học vấn tăng thấy nghe. Ngoài tâm chẳng có pháp, ảnh hưởng không kham quyền. Sao bảo trời ngoài trời, ngộ đến dư là thừa. Tham thiền không nghe nhiều, tham thiền chớ nói rỗng. Nghe nhiều thành thiền bình, người nói khách ngoài cửa. Thương thay Quán Thế Âm, nhiều vị bảo đạt thiền. Nghe lại từ tánh mình, chứng rùa thành ba ba. Tham thiền không nên nói, tham thiền tham tự tánh. Lúc nói không chỗ che, nơi nơi thường tùy thuận. Lúc chứng bằng hư không, lại chẳng giả mài dũa. Nói bụi cùng thuyết trần, gốc vốn thường thanh tịnh. Tham thiền như tìm bảo, tham thiền pháp thức tu. Lúc vào núi nhà tìm, bảo quyết khỏi sanh tử. Gặp kho hiện trước mặt, tử tế đưa lên xem. Nhất định sẽ liễu đạo, cười ngã lão hàng sơn. Tham thiền phải nghi nhiều, tham thiền không nói thiền. Nghi lớn tuyệt đường trẻ, chỉ mê mới thuyết thiền. Đạp đổ diệu cao phong, tâm này nếu chưa ngộ, thì trời bay đất đổ, phải gấp mau tham thiền. Tham thiền không thân sơ, tham thiền không giai cấp, mới là trân gia bảo, mau siêu lên đất Phật. Mắt tai thân mũi lưỡi, tích trượng vừa đưa lên, diệu dụng thật khó bàn, liền thấy nghĩa đệ nhất. 28 La Mã, bài ca đi đứng nằm ngồi. Đi trên núi đạp nát đảnh đầu mây, hồi quang phản chiếu đại địa chẳng có tấc bụi. Đứng trên núi các đoạn đường sanh tử, trợn mắt mà nhìn ngàn thánh chẳng thèm ngó. Ngồi trên núi ngồi nát bồ đoàn, không dạy trẻ con đọa. Nằm trên núi cởi lừa cởi ngựa qua, ta chủ nhân ông không mộng vẫn sáng soi. Phụ chú. Một, đại lão hòa thượng hư dân tiếp nối mạch nguồn năm phái thiền. Vào mùa hè năm Giáp Tuất, có các trưởng lão và cư sĩ từ núi Ghi Sơn đến gặp ngài ở tại chùa Nam Hoa. Như trưởng lão Nam Ngạc Bảo Sanh, thủ tọa cửu thành Liễu Chiếu, cư sĩ Tế Khoan Huệ ở thành Trường Sa, vân vân. Họ là những vị tuổi cao lạp lớn, được chư sơn trưởng lão cung kính tín nhiệm. Vì thấy tông môn không có người thừa kế, tổ đình siêu sụp quan tàn, họ đồng quyết định đến thỉnh mời ngài qua núi Quy Sơn để trùng tu tự viện, cùng kế thừa và phục hồi tông quy ngưỡng. Hầu mong mạch pháp năm tông phái của Thiền Tông được nối tiếp dài lâu. Vì thật khó từ chối nên ngài phải nhận lời. Tra cứu kỹ càng, nhận biết tông này do Tổ Linh Hữu khai sáng, rồi truyền đến đời thứ tư, Thiền sư Tư Phúc Như Bảo. Từ đó tận hết 20 chữ truyền tông quy ngưỡng, cuối cùng là chữ Diệu, rồi không còn chữ nào tiếp dòng truyền. Song theo sử sách thì dòng quy ngưỡng vẫn còn truyền đến hai ngài Tam Ngư Chí Khiêm và Hưng Dương Từ Đạt thuộc đời Tống thì ngừng. Có thuyết nói rằng hai ngài là anh em, đồng thừa kế mạch phái từ Thiền sư Báo Từ Đức Thiều, làm tổ thứ sáu của dòng quy ngưỡng. Có thuyết nói rằng Thiền sư Chí Khiêm làm vị tổ thứ sáu, còn Thiền sư Từ Đạt thì làm tổ thứ bảy. Hệ phái quy ngưỡng truyền thừa rất ít, vì vậy sau này không có chỗ căn cứ để kiểm nghiệm. Song ngài ghép nối pháp danh của Thiền sư Từ Đạt với mình để trích diễn ra 50 chữ truyền tông phái, hầu mong hậu hiền tiếp nối không đứt đoạn. Kệ viết: Từ Đức tuyên diễn đạo đại hưng, giới đỉnh hình biến ngũ phân tân. Huệ Diễm Di Bố Châu Sa Giới, Hương Dân Phổ Ấm Sáng Cổ Kim, Từ Bi Tỷ Thế Nguyện Vô Tận Quang Siêu Nhật Nguyệt Lãng Thái Thanh, Chấn Khai Điểm Qua Hoằng Quy Thượng, Viên Tướng Tâm Đăng Vĩnh Sương Minh. Dịch: Từ Đức Tuyên Diễn Hưng Đại Đạo. Hương giới tràn đầy khắp năm phận, đuốc huệ chiếu soi khắp pháp giới, mây hương bao trùm sáng cổ kim. Từ Bi Cứu Thế Nguyện Vô Tận, sáng hơn nhật nguyệt trong xanh thẳm, cầm hoa chấn khai hoằng quy ngưỡng, đuốc tâm tròn đầy mãi sáng soi. Lại nữa, khi ở chùa Nam Hoa, Ngài biết chốn tổ đình dòng dân môn, hương khói vô định, tức có lúc nối tiếp có lúc ngừng. Vì vậy, Ngài quyết tâm khôi phục lại dòng thiền dân môn. Kiểm lại dòng dân môn thì thấy rằng tông này phát khởi từ thiền sư Văn Yển, rồi truyền được 11 đời, cho đến thiền sư Kỷ Am Thâm Tịnh tại chùa Quang Hiếu, tỉnh Ôn Châu, thuộc triều Tống thì dừng. Dòng kệ từ tổ Văn Yển truyền đến đời thứ 8 là Ưu Hồng Tăng, có 20 chữ. Sau này không biết ai lại thêm vào 20 chữ truyền hệ phái. Vì vậy cổ phái lại phân thành 3. Nài muốn kế tục hoàn truyền, nhưng Ngài là không biết phải bắt đầu từ chữ nào. Do đó phải dùng pháp danh của Ngài ghép với thiền sư Thâm Tịnh để viết ra 56 chữ, hầu mong các bậc hiền sĩ đời sau tấn bước truyền đăng vô tận, kệ viết: Thâm Diễn Diệu Minh Diệu Càn Khôn, Trạm Tịch Hư Hoài Hải Ấn Dung, Thanh Tịnh Giác Viên Quyền Trí Cảnh, Huệ Giám Tinh Chân Đạo Đức Dung, Từ Bi Hỷ Xã Xương Phổ Quá, Hoằng Khai Điểm Qua Tích Truyền Đăng, Kế Chấn Dân Môn Quang Nhất Chỉ, Huệ Trạch Thương Sanh Pháp Vũ Long. Dịch: Thâm Diễn Diệu Minh Sáng Càn Khôn, Lặng Lẽ U Hoài Hình Hải Ấn, Thanh Tịnh Viên Giác Kính Trí Treo, Huệ Giám Tinh Chân Dung Đạo Đức, Từ Bi Hỷ Xã Xướng Độ Khắp, Cầm Qua Hoằng Khai Tiếp Truyền Đăng, Chấn Thừa Dân Môn Chỉ Nhất Ải, Nguồn Huệ Dồi Dào Mưa Pháp Tràng. Mùa xuân năm Quý Dậu, thiền sư Minh Trạm từ Trường Đinh đến Nam Hoa, bảo rằng vừa sáng lập núi Bát Bảo tại Trường Đinh, chí nguyện muốn tiếp nối dòng pháp nhãn. Không biết lý do gì, thiền sư Minh Trạm lại khẩn thỉnh Ngài cứu giảng dòng hệ pháp nhãn. Đáp lời của thiền sư Minh Trạm, Ngài nói: Tông này xuất phát tại núi Thanh Lương ở Kim Lăng và bị thất truyền đã lâu, nên không dễ dàng mà khôi phục lại. Kể từ đời Tống Nguyên tiếp nối lưu truyền, tra trong bộ điển tịch, thiền sư Văn Ích khai mở hệ phái truyền được 7 đời, cho đến thiền sư Tường Phù Lương Khánh thì ngưng, nên không thể kiểm duyệt hệ phái được nữa. Từ thiền sư Văn Ích truyền đến thiền sư Họ Quan đời thứ 6, có 20 chữ. Sau này không biết người nào đã thêm 40 chữ. Tuy có hai phái nhưng con cháu lại ngưng truyền. Tra lại hệ phái thì thấy rằng thiền sư Văn Ích xuất sanh ra quốc sư Đức Thiệu ở núi Thiên Thai, cùng thiền sư Thái Khâm tại núi Thanh Lương. Điều tra hệ phái thì có hai thuyết. Một là quốc sư Đức Thiệu truyền xuống cho thiền sư Lương Khánh, một là thiền sư Thái Khâm truyền pháp xuống thiền sư Lương Khánh. Có nơi ghi 7 đời Ích, Thiệu, Thọ, Thắng, Nguyên, Huệ, Lương. Có nơi ghi Ích, Khâm, Tề, Chiếu, Nguyên, Huệ, Lương. Này muốn tiếp nối kế thừa thật khó mà khảo chứng. Vì vậy phải chọn ra hệ phái từ quốc sư Đức Thiệu, rồi ghép pháp danh của Ngài cùng thiền sư Lương Khánh mà viết ra dòng chữ hệ phái, để hậu hiền mãi mãi tiếp tục tương truyền Huệ Đăng. Kệ viết: Lương Hư Bổn Tịch Thể Vô Lượng, Pháp Giới Thông Dung Quảng Hàm Tăng, Biến Ấn Xâm La Viên Tự Tại, Tắc Không Tình Khí Tổng Chân Thường, Duy Tư Thắng Đức Chiêu Nhật Nguyệt, Huệ Đăng Phổ Chiếu Đồng Âm Dương, Truyền Tông Pháp Nhãn Đại Tương Nghĩa, Quang Quy Địa Cửu Cố Thiên Trường. Dịch: Hư không lặng lẽ, thể không cùng, pháp giới dung thông chứa đầy tràn, ấn khắp Xâm La tròn tự tại, tình khí lấp không thảy chân thường. Duy mình thắng đức sáng nhật nguyệt, đuốc huệ chiếu khắp thấu âm dương, truyền tông pháp nhãn tương nghĩa lớn, rạng ngời khắp nơi mãi dài lâu. Đại lão hòa thượng Hư Dân xuất gia tại núi Cổ Sơn, từ đời Minh đến thời cận đại, hai tông Lâm Tế và Tào Đồng được tiếp nối tương truyền tại núi Cổ Sơn. Hòa thượng Diệu Liên dĩ nhiên là vị tiếp thừa hai tông Lâm Tế và Tào Đồng. Hòa thượng Diệu Liên truyền mạch pháp của hai tông này lại cho Ngài Hư Dân. Do đó, Ngài Hư Dân làm vị tổ dòng Lâm Tế đời thứ 43 và tổ dòng Tào Động đời thứ 47. Dòng Quy Ngưỡng gần mấy trăm năm không ai kế thừa. Do Hòa Thượng Bảo Sanh cùng chư Sơn Trưởng Lão khẩn thỉnh, Ngài Hư Dân làm vị tổ thứ 8, tính từ tổ Khai Sơn, Quy Sơn, Linh Hữu. Sau này Đại Lão Hòa Thượng Hư Dân truyền lại cho đệ tử đắc pháp là Ngài Độ Luân Tuyên Hóa 1918-1995, vị Khai Sơn chùa Vạn Phật Thánh Thành ở Mỹ Quốc. Dòng Pháp Nhãn đã bị thất truyền rất lâu, do Hòa Thượng Thanh Trì và Thiền Sư Minh Trạm ở núi Bát Bảo khẩn thỉnh, Ngài Hư Dân tiếp nối mạch pháp của Thiền Sư Lương Khánh, tức làm tổ sư dòng Pháp Nhãn đời thứ 8. Dòng Vân Môn cũng bị thất truyền đã lâu, từ tổ Khai Sơn Văn Uyển truyền đến đời thứ 11 là Thiền Sư Kỷ Am Thâm Tịnh. Vì muốn trùng hưng mạch phái Vân Môn, Ngài Hư Dân tiếp thừa tông phái làm tổ thứ 12 sau Thiền Sư Kỷ Am Thâm Tịnh. 2. Nhân duyên của quyển Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh. Truy cứu từ đời Minh, bốn quyển Phật Tổ Đạo Ảnh do hai thầy Chân Tịch và Dân Phúc phát tâm sưu tập tất cả hình ảnh pháp tướng kệ cú của chư thánh tăng Ấn Độ và Trung Quốc, gồm có 240 tôn trượt, được lưu trữ tại tự viện núi Ngưu Thủ. Sau này Đại sư Hám Sơn tuyển chọn truyền tán, Ngài Tử Bá khắc bản lưu truyền. Đời Thanh niên hiệu Sùng Trinh, Hòa Thượng Vĩnh Giác tại chùa Võng Tuyền, núi Cổ Sơn lại sưu tập thêm hơn 130 pháp tướng và kệ cú của chư tổ sư, rồi khắc bản lưu truyền, nhưng lâu ngày là bị lạc mất hết. Niên hiệu Khang Hy năm thứ 4, thầy Di Lâm gồm nhóm và bổ khuyết lại, tất cả được 122 tôn tượng và kệ cú. Sau này được khắc in gọi là bản Phật Tổ Đạo Ảnh. Thời cận đại, khi trụ trì tại chùa Võng Tuyền, Ngài Hư Dân phát hiện bản trân bảo này, nhận thấy bản Phật Tổ Đạo Ảnh rất có giá trị về lịch sử Thiền Tông, nên Ngài trùng tân chỉnh lý. Ngài lại đi khắp nơi sưu tập các tư liệu về tông phái của chư tổ sư, thánh tăng Ấn Độ và Trung Quốc, cộng chung với bản cũ và tư liệu sưu tập, tất cả hơn 330 vị tổ sư. Do đó, Ngài thêm truyện kệ cú tán, rồi xuất bản thành bốn quyển, được gọi là Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh Truyền Tán. Hiện nay, bốn quyển này được Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa, đệ tử truyền tâm ấn của Đại Lão Hòa Thượng Hư Dân, xuất bản tại chùa Vạn Phật Thánh Thành. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.